Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, Tịnh Linh Chi Hoạn, 2, chương 1039, Tịnh Linh Chi Hoạn, 2, Trọng Quỳ dựa vào mật thất môn, hỏi, có thể từ thần nhập ma, kia có thể từ ma nhập thần sao? Như thế chưa bao giờ nghe nói quá. Đt, Linh Vương lắc đầu. Trọng Quỳ không khỏi thương tâm thất vọng, nàng hiện tại cũng không có đầu mối, trầm mặc cứ như vậy liên tục, không biết qua bao lâu, nàng rốt cục nghe được trong mật thất có động tĩnh, vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy từ từ mở ra trong mật thất mặt, một đôi nhàn nhạt màu đỏ đôi mắt hướng nàng, Trọng Quỳ đột nhiên nhào vào trong lòng hắn, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, khống chế không được muốn khóc lớn một hồi. Ta còn không gặp ngươi đã khóc, hắn thấp giọng nói xong. Tựa hồ có chút buồn cười, chỉ có ngươi tài năng không cho nói cho bất luận kẻ nào. Trọng Quỳ nói, đương nhiên chỉ có ta có thể. Hắn vuốt ve tóc của nàng. Mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì nữa, ngươi đều sẽ không rời đi sao? Sẽ không, như vậy, liền vĩnh viễn ở lại bên người ta đi. Ân, Cơ Huyền Thương Trương há mồm, muốn nói gì? Nhưng cuối cùng không có gì cả nói, chính là đem nàng ôm càng nhanh. Thừa tướng phủ, không phải nói Trọng Phong đã trở lại sao? Vì sao còn chưa gặp ta? Khương Ly đem thanh đồng đoan vào đồ ăn toàn bộ đánh nghiêng ở. Giận dữ kêu to, thanh đồng lặng không tiếng động ngồi xổm xuống đi thu thập cạn. Khương Ly lại nhất quyết không tha xông lên bắt lấy nàng. Người nhanh đi đem Trọng Phong tìm đến. Nhanh đi. Đại nhân vừa trở về, thân thể không khỏe, trước nghỉ ngơi một chút, đến buổi tối tự nhiên sẽ tới thăm công chúa, thanh đồng nói. Ta hiện tại liền muốn thấy hắn, Khương Ly cả giận nói, hắn dám không đến gặp ta, ta liền đi tìm hắn. Thanh đồng ngẩng đầu, trương bị đại hỏa thiêu quá giữ tận gương mặt, làn da cháy đen, môi vỡ ra, liền giống như quái vật giống nhau. Nơi nào có nửa điểm nhi nhân tộc bộ dáng. Bộ này mặt mày, làm cho người ta cảm thấy ghê tởm. Công chúa không đồng ý chờ. Liền bản thân đi tìm đi, thanh đồng lạnh lùng nói. Ngươi, ngươi thật to gan. Khương Ly giận không thể át, nâng lên thủ, một cái bàn tay liền muốn xuống dưới. Thanh đồng không cam lòng yếu thế ngăn trở nàng. Khương Ly công chúa, ta là nô tỳ, nhưng ta cũng vậy nhân. Ngươi động một chút là đánh chửi, đem ta đánh chết, ai còn đến hầu hạ ngươi? Bản công chúa còn sợ không ai hầu hạ sao? Nguyện ý hầu hạ của ta nhiều người phải là. Khương Ly hô, kia công chúa cứ việc đi tìm đi. Thanh đồng không có cái kia phúc phận hầu hạ công chúa. Thanh đồng bỏ ra của nàng thú, bước đi đi ra ngoài. Ngươi đứng lại, Khương Ly đuổi theo ra đến, nhưng là một bước ra ngoài cửa. Bị ánh mặt trời nhất chiếu, nàng bỗng nhiên trước mặt bỗng tối sầm, mê mê trầm trầm té trên mặt đất. Thanh đồng nghe được trầm đục, quay đầu đi hoặc một lát, không biết đã xảy ra sự tình gì. Đối với Khương Ly, tự nhiên không có gì đồng tình tâm, bởi vậy nàng không có lập tức đi lên nâng, sợ nàng ở diễn trò. Nhưng là khắc sau, gặp Khương Ly hoàn toàn không hề động tĩnh, thanh đồng mới vội vàng chạy lên đi. Công chúa, ngài như thế nào? Vừa mới đụng tới Khương Ly thủ, bỗng nhiên mềm yếu, tựa hồ chính là đụng đến một tầng da. Thanh đồng trong lòng cả kinh, cúi đầu cẩn thận đi nhiên, cái tay kia thượng làn da, tựa hồ, đến rơi xuống, đây là có chuyện gì? Thanh đồng không dám đụng vào nàng, đứng lên, tựa vào cửa hiên thượng, kích động vây, những người khác đều bị sai đi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hẳn là đi tìm ai. Thanh đồng đành phải chạy đi, kêu một cái tùy tùng, nhanh đi thỉnh thừa tướng đến. Thừa tướng giờ phút này ở nghỉ ngơi đâu? Hiện tại quấy rầy chỉ sợ không được đi, tùy tùng lo lắng nói. Ai dám đi gọi tỉnh ngủ thừa tướng? Kia không là muốn chết sao? Hết chương.